Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Tử vong thụ yêu, chương 219. Tử vong thụ yêu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghỉ ngơi mọi người một cái liền tiếp tục xuất phát. Rất nhanh sẽ dọc theo khi đến con đường trở lại mới vừa gia nhập phó bản hang động. Cuối cùng lãnh chúa không ở nơi này vậy thì là ở trong rừng rậm. Xâm bên trong tình cờ gặp cũng là thạch cự nhân rất dễ dàng liền bị mọi người giải quyết. Giết chết mười mấy con thạch cự nhân sau. Tân quái vật xuất hiện. Dĩ nhiên là thụ yêu. Thụ yêu thể hình còn so với tỷ đấu, thạch cự nhân lớn, đẳng cấp cũng cao. Có điều thụ yêu sợ hòa, ngự tỷ Karina liền thể hiện ra tác dụng, nàng phóng thích vô số hỏa diễm ma pháp công kích thụ yêu. Rất nhanh một con lại một con thụ yêu ngã xuống, có thể là giết chết quá nhiều thụ yêu, dĩ nhiên hấp dẫn ra đến rồi thụ yêu lão đại, một con thể hình hơn 10 mét to lớn màu đen thụ yêu xuất hiện. Này con thụ yêu bước to lớn bước chân hướng về mọi người vị trí đi tới. Mỗi một bước đều sẽ để mặt đất rung chuyển một hồi. Tên gọi, tử vong thụ yêu lãnh chúa, cấp 14 ám kim, công kích, 600 từ trinh sát thuật vẻn vẹn là trinh sát đến tên của nó cùng lực công kích. Cái khác thuộc tính không có cho thấy đến, có điều cấp 14 ám kim cấp lãnh chúa thêm vào vẫn là mộc hệ lãnh chúa. Đoạn thu cũng không sợ. Karina trực tiếp vứt ra liên tiếp 5 cái nổ tung quả cầu lửa hướng về tử vong thụ yêu lãnh chúa. Bay đi, 5 cái nổ tung quả cầu lửa trước sau đánh trúng thụ yêu thân thể khổng lồ. Có điều tạo thành thương tổn nhưng phi thường thấp, mỗi cái quả cầu lửa vẻn vẹn là để tử vong thụ yêu lãnh chúa rơi mất 200 lượng máu. Nó không phải mộc hệ, hẳn là hắc ám hệ. Karina nói rằng, nếu là gọi tử vong thụ yêu lãnh chúa, hơn nữa nhìn đi tới cũng là khô héo cây cối tạo thành thân thể. Thêm vào hỏa diễm phép thuật vẻn vẹn là tạo thành 200 sinh mệnh, điều này làm cho Karina phán. Đoán tử vong thụ yêu lãnh chúa thuộc tính nên không phải mộc hệ, mà là hắc ám hệ. Philomena tiến lên một bước vung động trong tay ma pháp trượng. Cả người tỏa ra quang minh sức mạnh. Điều này làm cho chuẩn bị công kích Karina tử vong thụ yêu lãnh chúa nhất thời quay đầu nhìn về phía nàng, xem ra cùng Karina nói dị dạng, tử vong thụ yêu lãnh chúa là hắc ám hệ, không đúng vậy không thể trực tiếp chú ý tới Philomena đang chuẩn bị quang hệ phép thuật. Đoạn thu bên cạnh cách đó không xa thiên hoa thấy thế. Cả người hóa thành hào quang màu vàng óng nhằm phía tử vong thụ yêu. Đây là thiên hoa xung phong skill một trong, chỉ thấy thiên hoa trực tiếp va vào tử vong thụ yêu chân trái. Tử vong thụ yêu nhất thời lay động một chút, thiên hoa chú ý né tránh, những người khác tự do công kích. Đoạn thu sau khi nói xong mở ra ảnh sát phòng tới tử vong thụ yêu sau lưng. Nơi này từ, cung hy mộng đã ở, xem ra đều yêu thích trốn đang quái vật phía sau công kích. Một đạo hào quang màu đỏ bắn trúng tử vong thụ yêu. Đây là ở mấy trăm mét ở ngoài một nơi nào đó công kích Anastasia. Nàng hiện tại đánh lén phạm vi nhưng là có mấy ngàn mét. Phổ thông quái vật căn bản không nhìn thấy nàng. Vào lúc này Philomena skill đã chuẩn bị kỹ càng. Không phải trước mưa ánh sáng, mà là phóng thích một đạo hình bán nguyệt năng lượng sóng. Này đạo sóng trùng kích tốc độ cực kỳ nhanh. Trực tiếp chúng đích tử vong thụ yêu lãnh chúa, nhất thời một hơn 6.000 điểm thương tổn xuất hiện. Philomena thấy skill lực công kích không sai lập tức nói rằng. Đại gia bảo vệ ta, ta mỗi cách 8 giây liền có thể phóng thích một lần loại kỹ năng này, tỷ tỷ ta đến bảo vệ ngươi. Lisa thoáng hiện đi tới Philomena bên người, này quan hệ của hai người tốt vô cùng. Tuy rằng thuộc tính không giống thế nhưng là có thể tán gẫu cùng nhau. Liền ngay cả bình thường ngủ đều cùng nhau. Thật không biết các nàng là tình huống thế nào. Có điều Philomena có Lisa bảo vệ. Tối thiểu an toàn trên là không thành vấn đề. Lisa cũng là cấp 6 ma pháp sư. Hơn nữa trang bị rất tốt. nếu như tử vong thụ yêu có thể tuôn ra đến nàng sử dụng trang bị. Phỏng đoán liền tốt hơn rồi. Liền như vậy cận chiến nghề nghiệp kiềm chế tử vong thụ yêu. Philomena ở phía xa phóng thích năng lượng sóng. Liền như vậy công kích sau 5 phút tử vong thụ yêu nổi khùng. Công kích tốc độ nhanh hơn, có điều vẫn là không uy hiếp được mọi người an toàn. Ma pháp sư thương tổn quả thực nổ tung, mỗi phút đều có thể mang đi tử vong thụ yêu 50.000 sinh mệnh. Đánh 7 phần trung tử vong thụ yêu rốt cục ngã xuống. Suýt chút nữa đem phía trước thiên hoa cho chôn lên, cũng còn tốt nàng lẩn đi nhanh. Ai đi xem trang bị, Đoạn Thu ngồi ở tại chỗ không muốn nhúc nhích. Vẫn không có chuyện gì, Lisa nói rằng, ta đi, Lisa rồi cùng bé gái như thế nhảy nhảy nhót nhót chạy đến tử vong thụ yêu bên cạnh thi thể Bạch. Đầu tiên là thu hồi một đống chiến lợi phẩm, sau đó bắt đầu phóng thích vật hái thuật vật hái tử vong thụ yêu thi thể. Nàng một người khẳng định trong thời gian ngắn vật hái không xong. Tiểu Hoa vẫn là Đoạn Thu ngực trang sức, vào lúc này bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Đã biến thành một mộc đầu nhân, sau đó nhằm phía tử vong thụ yêu trên thi thể, rất nhanh Tiểu Hoa liền ôm một so với nàng còn đại tinh hạch nhảy ra ngoài. Sau đó đắc ý tiến vào Đoạn Thu trong túi quần áo. Phong Lăng không nói gì nhìn tất cả những thứ này, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, lần này tiến hóa sau Tiểu Hoa nên có công kích năng lực đi, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên. Hẳn là. Con rắn nhỏ đều có thể công kích, có điều nàng quá lười hy vọng Tiểu Hoa không lại đi, Đoạn Thu mới vừa nói xong trong lòng liền. Chuyện truyền đến manh manh âm thanh, ta mới không lại, Hy Mộng hiện tại khá là tẻ nhạt, kêu lên băng tuyết trợ giúp Lisa đồng thời vặt hái tử vong thụ yêu thi thể. Không một hồi liền quyết định, Lisa đi tới nghỉ ngơi bên người mọi người nói rằng, tổng cộng ra 3 trang bị. 2 cái ám kim, 1 cái hoàng kim monster, tên gọi, tử vong ma nữ đấu bồng, cấp 10 ám kim, ám thân cận nguyên tố lực tăng cường 20 phép thuật sức phòng ngự tăng cường 50 có ẩn thân ở trong. Bóng tối hiệu quả, quả nhiên ra Lisa mang trang bị, mặc dù là cái áo choàng có điều vẫn như cũ không sai. Áo choàng quy ta tương đương, Lisa hài lòng nói rằng. Tên gọi. Tử vong lãnh chúa mũ giáp, cấp 10 ám kim giáp nhẹ, đầu sức phòng ngự tăng cường 100 phép thuật sức phòng ngự tăng cường 50 có nhìn thấu hắc ám đặc tính. Này trang bị ai muốn, Đoạn Thu nhìn đồng hồ đeo tay một cái kỳ chính mình không cắn. Mặc dù là ám kim cấp thế nhưng dáng vẻ không dễ nhìn. Cuối cùng dĩ nhiên không có muốn, Lisa không thể làm gì khác hơn là cất đi, quay đầu lại bỏ vào nhà kho. Tên gọi, hắc ám mộc văn pháp trượng, cấp 10 hoàng kim, ma pháp công kích lực 400 hắc ám nguyên tố công kích 100 ám thân cận nguyên tố lực 30 cũng là Lisa. Sử dụng, toàn bộ bị thu hồi sau tử cùng An Y liền chạy đi dò đường. Sau 5 phút hai người trở về, đều không có phát hiện lãnh chúa quái vật hình bóng. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta tiếp tục giết quái đi. Trang phục tranh thủ tập hợp đủ một cái, rừng rậm ra không ít cấp 2 dược liệu. Đương nhiên bị kiểu tóc khẳng định sẽ vặt hái. Phó bản là một lần, lần sau đến liền bố trí lại. Không cần thì phí, mọi người quét 3 tiếng. Hy Mộng cùng Philomena đều thăng cấp đến cấp 7. Những người khác kinh nghiệm cũng có một nửa. Dù sao cũng là vượt cấp giết quái. Nếu như kinh nghiệm không chia đều phỏng đoán một người có thể lên tới cấp 10 cũng không có vấn. Đề gì, cuối cùng lãnh chúa cũng bị phát hiện, dĩ nhiên là một con 15 cấp ám kim cấp lãnh chúa. Đoạn Thu quyết định thanh lý chu vi quái vật ở cùng này con lãnh chúa chiến đấu. Hết chương.